Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Tiếng nói của công lý. Chuyên gia: Lâm Bắc Phàm bất động thanh sắc khởi động thiên tử vọng khí thuật. Mở ra vận mệnh võng, phát hiện Hàn Sở Sở tình vận tuyến cùng hắn chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Đúng là hắn một mực không biết cái kia cái thứ tư nữ nhân. Lâm Bắc Phàm rất bất ngờ, không nghĩ tới mới cùng Hàn Cảnh Quan tiếp xúc mấy lần, liền đã đem nàng tâm móc đi. Ta cái này có tính hay không tình thánh a? A, nàng vẫn là Hàn lão đầu cháu gái ruột. Ẩn núp thực sự quá sâu, nếu như không phải có vận mệnh võng thật đúng là nhìn không ra. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại lâm vào ưu sầu. Ta đem ngươi ra ra là anh em, có thể ngươi lại muốn ngủ ta? Bối phận hảo hỗn loạn a. Hơn nữa nàng hiện tại hướng ta nộp đơn, ta muốn hay không cho Hàn lão đầu mặt mũi, muốn hay không đáp ứng các nàng yêu cầu. Vạn nhất dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ? Trông thấy Lâm Bắc Phàm chậm chạp không có phản ứng, Hàn Sở Sở cấp bách: Lâm Bắc Phàm, mặc kệ có đồng ý hay không, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ta tuyên bố trước, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều ỉn lại vào ngươi. Lời này nguyên lai chỉ công tác nhận đuổi, nhưng nghe vào Lâm Bắc Phàm lỗ tai lại sinh ra nghĩa khác. Kết thúc, lại bị một nữ nhân ỉ lại vào. Ta làm sao số mạng khổ như vậy? Mỗi một lần đều bị nữ nhân cưỡng lên. Chẳng lẽ ta liền không có một chút yêu đương tự do? Nghĩ nghĩ, Lâm Bắc Phàm quyết định vẫn là đáp ứng nàng, để cho nàng đi nhậm chức, trở thành chính nghĩa quỹ ngân sách người phụ trách. Dù sao, cái này quỹ ngân sách thực sự quá đặc thù, nhất định phải có người tin cần đến quản lý. Hơn nữa người này nhất định phải giải quyết tranh chấp tinh thông vụ án, lý giải bên trong môn môn đạo đạo, mới dễ quản lý. Không có so Hàn Sở Sở vị này từ cục cảnh sát đi ra đại đội trưởng thích hợp hơn nhân tuyển. Đệ nhất, nàng ưng thích hắn, khụ khụ, điểm này liền phi thường đáng giá tín nhiệm. Đệ nhị, nàng ở cục cảnh sát công tác nhiều năm, một mực mở rộng chính nghĩa, hiểu rõ vô cùng bên trong sự tình. Tốt a, chính nghĩa quỹ ngân sách liền giao cho ngươi tới quản lý. Ta tin tưởng Hàn Cảnh Quan ngươi. Hàn Cảnh Quan đã là quá khứ thức, gọi ta Sở Sở, dạng này tương đối thân thiết. Hàn Sở Sở hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép: Tốt, về sau liền phiền phức Sở Sở. Hàn Sở Sở thanh âm có chút nhảy cẫng, giống như trúng thưởng lớn một dạng. Việc này một chút cũng không phiền phức, đây là ta ưa thích công tác, ta rất nguyện ý làm. Nhưng có đôi khi vụ án có thể có chút phức tạp, có thể sẽ phiền phức đến ngươi xuất mã. Dù sao vài ngày trước ngươi thế nhưng là dựa vào một chút chi tiết liền phá án người. Thật lợi hại nha, đương đại bản Sherlock Holmes. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép: Liền nhanh như vậy đánh ta chủ ý, có phải hay không về sau lấy vụ án mượn cớ thường xuyên tìm tới cửa thông đồng ta? Nữ nhân các ngươi tâm nhãn thế nào nhiều như vậy chứ? Có thể không tìm ta vẫn là tận lực không nên tìm ta. Ngươi biết ta vô cùng lười, bình thường chỉ biết dùng tiền không quản sự. Lâm Bắc Phàm thiết lập lên tường lửa. Hàn Sở Sở lừa một cái, biết rõ, quá sâu lười, về phần có nghe được hay không cũng không biết được. Liền như vậy, chính nghĩa quỹ ngân sách có phụ trách, nhanh chóng bị dựng lên. Hàn Sở Sở hành động vô cùng cấp tốc, nàng vận dụng sau lưng mình giao thiệp cùng với lực lượng. Không đến 3 ngày liền đăng ký thành lập chính nghĩa quỹ ngân sách. Sau đó bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đầu tiên là muốn thông báo tuyển dụng một nhóm phụ trách công việc thường ngày nhân viên. Điểm ấy vô cùng dễ dàng, dù sao tiền cho, không có cái gì là xử lý không được sự tình. Thứ hai, thông báo tuyển dụng một nhóm chuyên nghiệp hình sự trinh sát nhân viên điều tra. kỳ thực liền là thám tử. Lúc này, Hàn Sở Sở lúc đầu chức vụ liền phát huy ra ưu thế lớn nhất. Hắn tìm đến rất nhiều đã về hưu cảnh sát, hoặc là trực tiếp liên hệ bản thân trường học cũ thuê tương quan chuyên nghiệp thực tập sinh. Lão sư, xem như cố vấn tham dự vụ án điều tra. Ở một điểm này, nàng trường học cũ ủng hộ mạnh mẽ, quyết định thành lập hợp tác cơ chế, đem trình nghĩa quỹ ngân sách xem như bọn hắn người tốt nghiệp thực tập căn cứ. Dạng này về sau đi đến công tác cương vị vô cùng thích ứng. Ngay sau đó là chế tạo một nhóm chuyên nghiệp luật sư đoàn đội. Phương diện này vấn đề cũng không lớn, trực tiếp liên hệ chính trị và pháp luật đại học. Y dạng họa hồ lô thành lập hợp tác cơ chế, hàng năm có thể kéo một nhóm học sinh ưu tú qua tới thực tập. Còn có cùng chuyên nghiệp luật sư sự vụ sở hợp tác, đưa tiền làm việc, ở xây dựng nhân viên dựng lên thời điểm. Còn rất nhiều người cho rằng quỹ ngân sách tôn chỉ phi thường tốt, là một nhà quỹ từ thiện, muốn nghĩa vụ hỗ trợ, nhưng là bị Lâm Bắc Phàm cự tuyệt. Dù sao ở trong xã hội, tất cả mọi người muốn ăn ăn uống ngủ nghỉ nuôi sống gia đình, đều là phụ trọng tiến lên, sống sót cũng không dễ dàng. Nếu như không thể giải quyết bọn họ nỗi lo về sau, để bọn hắn toàn tâm toàn ý công tác, quỹ ngân sách sẽ rất khó vận chuyển. Cuối cùng là khai thông xin giúp đỡ đường dây nóng, mở rộng nghiệp vụ. Bất quá cái này thời gian điểm muốn đẩy về sau, thời gian cụ thể có thể muốn 2 tuần lễ về sau, chờ trước mặt công tác toàn bộ chứng thực tốt về sau, quỹ ngân sách mới có thể bắt đầu tiếp nhận nghiệp vụ vận chuyển bình thường. Trong đoạn thời gian này, Hàn Sở Sở vẫn bận đến chân không chạm đất, so với nàng làm cảnh sát thời điểm còn mệt hơn. Dù sao trước kia chỉ cần chuyên chú vào phá án, hiện tại không chỉ muốn phá án mở rộng chính nghĩa, còn muốn tiến hành quản lý, chủ tính chung các mặt, mới có thể để cho quỹ ngân sách vận chuyển bình thường. Bất quá, Hàn Sở Sở lại loay hoay vô cùng khoái hoạt, bởi vì đây là nàng tha thiết ước mơ sự nghiệp. Nếu là lúc trước, nàng công tác chỉ có thể trợ giúp 1-2 người, hoặc là 1-2 nhà gia đình, nhưng là bây giờ, nàng có thể đồng thời trợ giúp mấy trăm hơn ngàn người, mấy trăm hơn ngàn gia đình, không thể so sánh. Mấu chốt nhất là còn có thể 3 ngày 2 đầu nhìn thấy người trong lòng của mình. Nàng cũng rất thỏa mãn. Dựng trình nghĩa quỹ ngân sách yêu cầu so sánh nhiều thời giờ, nhưng là tiếng nói của công lý, phía trước 2 kỳ tiết mục đã chế tạo xong, muốn chiếu 2 kỳ này tiết mục là một cái chuyên đề, là chuyên môn lên án ngành giải trí bên trong âm dương hợp đồng sự tình. Đây là Lâm Bắc Phàm đối phó Hán Đình giải trí, hải ngoại Lý Thị tập đoàn đến một thanh lợi kiếm. Lần này nhất định phải đem bọn nó đâm rách, để bọn hắn vĩnh viễn không xoay người lực lượng. Tiếng nói của công lý, ở mỗi tuần thứ 3 buổi tối 10 giờ tả hữu phát sóng. Bởi vì đây là Star TV lại một ngăn tân tiết mục, hắn có hí kịch tính bối cảnh lịch sử, trước đó đã bị huyên náo sôi sùng sục làm ra to lớn tuyên truyền hiệu quả. Rất nhiều người đều hiếu kỳ đây là một ngăn dạng gì tiết mục. Hắn làm sao vì chính nghĩa phát ra tiếng, làm sao vì nhân dân thỉnh mệnh, lại là làm sao để người xấu đem ra công lý, để người tốt đều bị oan uổng. Một ngăn tiết mục TV, thật có thể làm đến những cái này sao? Cho nên cứ việc không phải cuối tuần hoàng kim thời gian, cũng không phải phim TV hoàng kim thời đoạn, nhưng rất nhiều người đều đúng giờ quan sát, phát sóng tỷ lệ người xem 1.5%, hoàn toàn như trước đây dũng mãnh. Các đài truyền hình lớn đều không còn gì để nói. Vì sao Star TV là một cái tiết mục liền hỏa một cái? Sự nghiệp càng ngày càng náo nhiệt, ngay cả một cái này theo bọn hắn nghĩ không có bao nhiêu lợi nhuận giá trị dân sinh tiết mục, cư nhiên bắt đầu truyền bá liền hỏa, mà bọn hắn khoảng thời gian này là một cái hoàng một cái, giống như bị nguyền rủa một dạng. hoàn toàn không theo đạo lý nào. Star TV địch nhân như là Penguin tập đoàn, Đạt Đạt tập đoàn cùng với Hán Đình giải trí, nhân viên tương quan cũng mở TV đến xem. Dù sao phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.